Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, thần phục. Tây Minh Hoàng thất bên trong. Giờ phút này người người cảm thấy bất an. Cả triều văn võ đại thần hiện tại toàn bộ đều tập trung vào bên trong đại điện. Mặc dù nói là muốn thương nghị đại sự, nhưng bây giờ tình hình bọn hắn biết, căn bản không có lựa chọn. Bên ngoài nam nhân kia, thần linh đồng dạng đại năng tồn tại, há lại nhân lực có khả năng ngăn cản? Chẳng lẽ muốn chấm bạch bạch đem quốc khố cung phụng đi lên? Ta Phi Yến quốc đại nhất thống gần 2 vạn năm. Bây giờ chỉ vì đối phương một câu, liền muốn cúi đầu xưng thần cung phụng quốc khố. Hoàng đế nổi giận, điện đường phía dưới quần thần không một chắc là ứng thanh người. Nam nhân kia, quá mạnh, mạnh đến phất tay liền có thể thanh trừ đô thành tinh thể bích cùng ngàn vạn pháp trận. Nghĩ quốc đô là địa phương nào? Bất luận là tinh thể bích vẫn là pháp trận cấm chế. Gần đây 2 vạn năm rèn luyện, hao phí bao nhiêu đại năng cường giả tâm huyết, nhưng hôm nay thế nào? Đúng là ngăn cản không nổi đối phương phất tay. Thực lực khủng bố như vậy, chấn kinh triều chính. Ngô Hoàng, nghe nói ma giáo giáo chủ giết người không chớp mắt, nếu là chúng ta không nghe theo phân phó của hắn, rất có thể tiếp xuống Tiêu ra máu chảy thành sông. Không tệ, quốc khố tài nguyên đưa chúng ta còn có thể lại từ từ tích trữ. Nhưng quốc đô diệt, vậy coi như vĩnh viễn không thể đứng dậy. Hoàng đế nghe nói giận dữ, nói chuyện giật gân, nước ta đều có 20 vạn thiên binh giáp, một mình hắn thực lực cho dù lại cao, chẳng lẽ còn có thể một người ngăn cản thiên quân vạn mã? Long Nhan dưới cơn thịnh nộ, lúc này một võ tướng đứng ra nói, võ tướng đóng lực phu nguyện vì Ngô Hoàng phân ưu. Tốt, xem ra ta Phi Yến vẫn còn có chút lương tài. Không giống các ngươi những này thùng cơm, gặp được đối thủ tựa như rùa đen rút đầu đồng dạng sợ hãi rụt rè. Hoàng đế thở một hơi thật dài sau lại là đem ánh mắt rơi xuống đóng lực phu trên thân nói. Ái Khanh, nếu ngươi có thể đánh lui ma giáo giáo chủ, trẫm lập tức sắc phong ngươi vì hộ quốc đại tướng quân. Quyết không nuốt lời, đóng lực phu, thề sống chết không có nhục sứ mệnh. Đóng lực phu ngạo nghễ đứng dậy, nhìn quanh quần thần nói, cái này ma giáo giáo chủ tùy ý làm bậy, thế mà công nhiên ức hiếp đến đô thành phía trên, nếu là thật sự đem quốc khố cung phụng, cái này về sau, để điện hạ mặt hướng chỗ nào đặt, thân là thần tử, ta đều thay các ngươi cảm thấy mất mặt. Lưu lại một câu giận nói, đóng lực phu nhanh chân mà đi. Đương thời quần thần bên cạnh, không dám có vọng ngữ người, lại nói đóng lực phu bên này, nhận được hoàng mệnh, lúc này dùng thời gian ngắn nhất triệu tập đô thành 20 vạn thiên binh giáp. Những này quân tốt từng cái thần binh nơi tay, uy vũ bất phàm, chính là Tây Minh tinh nhuệ trong tinh nhuệ, như là Hồng Lưu, rất nhanh đã là kéo ra trận thế. Cùng bầu trời bên trong một nam một nữ rằng co, chủ nhân, đối phương giống như cũng không nguyện ý đem bảo khố bạch bạch đưa lên. Nguyệt Hoa tiên tử nói, vẫn là nhìn chằm chằm Dương Vân, nàng rất hiếu kỳ Dương Vân tiếp xuống sẽ làm thế nào. Nguyệt Hoa, ta hỏi ngươi một vấn đề, đi theo ta có phải hay không cảm giác rất biệt khuất? Đương nhiên biệt khuất. Tốt xấu ta cũng là Nguyệt Quang chi nữ, bây giờ vậy mà luân lạc tới làm thị nữ tình trạng. Đổi thành ngươi ngươi không biệt khuất sao? Vậy thì tốt, ta cho ngươi một cái phát tiết cơ hội, đi đem đối phương tướng lĩnh trực tiếp cầm đi. Nguyệt Hoa tiên tử, ngoặc kép, Nguyệt Hoa tiên tử ủy khuất phải đều muốn khóc. Đây đều là chủ nhân gì a? Rõ ràng phất phất tay liền có thể giải quyết vấn đề. Không phải để cho mình một nữ nhân ra mặt, cái này còn muốn điểm mặt sao? Lớn mật tặc tử, cũng dám công nhiên khiêu khích ta Phi Yến chi uy. Hôm nay nếu không đem các ngươi đóng lực phu trước trận mà đứng, uy phong lẫm liệt, kia 20 vạn thiên binh giáp khí thế đều tụ tại hắn thân. Giờ phút này hắn cảm giác mình đã cất cánh, chỉ bất quá căn bản là không có chờ hắn đem lời nói hô xong. Chỉ nghe không khí một tiếng buồn bực bạo, lập tức một cái cực kỳ vang dội cái tát truyền khắp toàn bộ khắp nơi. Nguyệt Hoa Tiên Tử trực tiếp xuất thủ, nàng rất tức giận, không sai, hiện tại rất sinh Dương Vân khí, thế nhưng là nàng đánh không lại Dương Vân, không có cách, chỉ có thể đem nộ khí vung đến cái này không biết tốt xấu đóng lực phu trên thân. Đáng thương cái này đóng lực phu đã đem cầm không ngừng thân hình. Hắn tựa như một mảnh lá rụng, một cái phá bao tài, ở trên bầu trời. Tại 20 vạn thiên binh giáp tầm mắt bên trong, nổi lơ lửng, vẫn là không ngừng xoay tròn lấy lăn lộn, lăn qua lăn lại, lại là phối hợp kia liên tiếp phun ra tiên huyết. Tình hình không là bình thường chật vật, cho thể diện mà không cần đồ vật, ngỗ nghịch người, giết không tha, lại nghe vang một tiếng, bang. Đóng lực phu tại không trung biểu diễn nhiều cái độ khó cao động tác về sau. Âm vang hóa thành bột mịn, về phần kia 20 vạn thiên binh giáp, giờ phút này lập tức loạn, rõ ràng bọn hắn đều là khí thế kết nối thành một mảnh. Rõ ràng mỗi một cái đều là lẫn nhau chống ra kết giới. Rõ ràng chủ tướng vẫn là tại trong trận nhãn tâm, đổi được đồng dạng tác chiến, chủ tướng vị trí căn bản chính là khó thể thực hiện. Bây giờ... đối phương không những tùy tiện phá khí thế của bọn hắn, thậm chí một bạt tai trực tiếp đem chủ tướng quạt chết. Tình huống này, còn muốn đánh như thế nào? Càng chết là, theo tuyệt mỹ nữ tử kia phát huy, một nháy mắt, tất cả thiên binh giáp đều cảm thấy, bọn hắn từng cái tựa như là lâm vào vũng bùn, trên thân cùng áp trì như núi, hô hấp đều là vô cùng khó khăn. Đối phương là thần tiên, mà chúng ta chính là phàm nhân. Phàm nhân làm sao có thể đấu qua được thần tiên? Đúng vậy a, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ thực lực. Sợ hãi, tựa như bệnh dịch cấp tốc tại 20 vạn thiên binh giáp bộ bên trong lan tràn. Tới cuối cùng, rầm rầm như nước thủy triều đồng dạng vang động, tất cả mọi người trực tiếp đánh tơi bời, trực tiếp quy hàng. Mà hoàng bên trong phòng, cả triều văn vật nhìn qua cục diện này về sau, càng là cúi đầu không dám nói lời nào. Thực lực sai biệt đã là khác nhau một trời một vực. Căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Phản kháng, dùng mặt đi phản kháng sao? Đây là muốn bước chấm a. Thân là phi yến quốc hoàng đế, lập tức như thế nào cam tâm? Hắn vốn còn nghĩ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Cảm khái một chút vận mệnh kia mà. Đây là rất nhanh. Theo lại một bạt tay vang lên. Phi Yến Quốc. Cái này người đứng đầu trực tiếp bị phiến đến khảm nạm tại điện đường trên cây cột. Để ngươi giao ra bảo khố liền giao hảo. Dày vò khốn khổ. Dày vò khốn khổ có cái gì tốt dày vò khốn khổ. Còn bức ngươi đây. Ngươi có biết hay không đây là tại bước ta? Nguyệt Hoa Tiên Tử tức giận nghiêm nghị. Nàng liền phát giác. Chính mình càng sinh khí. Cái này vô lương chủ nhân liền càng cao hứng. Nhưng chính sau càng tức giận. Cái này vô lương chủ nhân càng cao hứng. Cho nên nàng bây giờ không nói hai lời. Trực tiếp chạy đến trong hoàng cung. Hiện tại, lập tức, mở ra cho ta bảo khố. Cung phụng tất cả tài nguyên, dám nói nửa chữ không, bổn tiên tử lập tức để trong này hóa thành cho tàn. Là, các ngươi còn lo lắng cái gì, mau đi mở ra quốc khố a. Bị khảm nạm tại trên cây cột hoàng đế chính xác là dọa sợ. Cái này lại là không phục tùng, khả năng cũng không phải là khảm nạm cây cột, vậy khẳng định muốn bị đánh thành ma cà bông a. Cuối cùng, thân là Tây Minh Đại Lục Phi Yến Quốc người đứng đầu. Hắn lựa chọn thần phục, lựa chọn cung phụng hiện hữu tất cả tài nguyên bảo vật. Nhưng mà, Nguyệt Hoa Tiên Tử cũng không có cao hứng. Nàng nổi giận đùng đùng chạy về nam nhân kia bên cạnh nói. Lần này chủ nhân có phải là hài lòng? Có phải là cho chủ nhân dài rất nhiều mặt mũi? Không sai không sai. Nhà ta Nguyệt Hoa càng ngày càng lợi hại. Rất tốt. Ai là nhà ngươi Nguyệt Hoa? Cẩn thận trở về, ta đến phu nhân nơi đó cáo ngươi hình. Chủ nhân chờ lấy đi quỳ ván giặt đồ đi thôi. Dương Vân, ngoặc kép, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.